Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm diễn xuất nhập tâm, ta muốn gửi thư về phủ Ninh Viễn Hầu, nói cho cha mẹ ta biết, Tần gia đối xử với ta không tốt, bỏ mặc ta một mình ở trạm dịch chờ chết, ta muốn cha ta làm chủ, thay ta hòa ly. Tuy rằng Đậu bà tử không biết mấy chữ, nhưng ở trạm dịch lâu ngày, tiếp xúc với nhiều phạm nhân qua lại, cũng biết phu quân trong nhà phạm tội, nếu như nương tử đề xuất hòa ly, vậy thì Tần tứ phu nhân khôi phục thân phận Cố thị, quả thực là không cần phải liên lụy bị lưu đày. Chỉ là, vị Tần tứ phu nhân này đã đi theo bị lưu đày lâu như vậy rồi, núi cao hoàng đế ở xa, chuyện này còn có thể có đường xoay chuyển sao? Đậu bà tử không tin, Cố Nhiễm nhìn ra sự nghi ngờ của Đậu bà tử, thút thít hai tiếng, nói. Đậu bà, người đừng không tin. Cha ta chính là Ninh Viễn Hầu được đương kim thánh thượng tín nhiệm nhất, sủng thần bên cạnh hoàng thượng. Ông ấy luôn nuông chiều ta nhất. Năm đó Tần gia xảy ra chuyện, lập tức đến Tần gia khuyên ta hòa ly về nhà, là ta bị bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Tần tứ lang che mắt, nên mới hồ đồ như vậy. Bây giờ đi một chuyến qua Quỷ Môn Quan, ta mới nhìn thấu thì ra lang tâm như sắt đá. Nếu cha ta nghe nói ta thay đổi chủ ý, cho dù xa xôi vạn dặm, ông ấy cũng sẽ đến để giúp ta đoạn tuyệt quan hệ với Tần gia. Sắc mặt Đậu bà tử biến đổi, chẳng lẽ nhà mẹ đẻ của Tần tứ phu nhân này thật sự có lai lịch lớn như vậy sao? Không trách Lưu Dịch Trường lúc trước lại đồng ý thỉnh cầu của Tần tứ phu nhân này, lỡ như hôm nay nàng bị bà ta độc chết, ngày sau hầu phủ truy cứu, e rằng không xong. Bản thân suýt chút nữa gây ra đại họa, sau khi phản ứng lại, Đậu bà tử bỗng nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đậu bà, người giúp ta gửi thư, chờ sau này cha ta giúp ta giải quyết xong chuyện hòa ly, ta sẽ bảo ông ấy hậu tạ người thật tốt, được không? Như là sợ bà ta không đồng ý, vị Tần tứ phu nhân này lại sờ soạng một hồi, móc ra một ít bạc vụn, rụt rè đưa cho bà ta. Hôm trước ta đã đưa hết bạc cho Lưu đại nhân, bây giờ trên người cũng chỉ còn lại chút bạc vụn này, phiền người đi một chuyến, giúp ta tìm hai tờ giấy, một phong thư cùng một ít bút mực. Được không? Đậu bà tử đang do dự nghe nói có thể được hậu tạ, trong lòng dục dịch, lại nhìn thấy bạc, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đưa tay ra chộp lấy số bạc đó. Ta thấy Tần tứ phu nhân ngươi cũng là người mệnh khổ, liền giúp ngươi một lần nữa vậy. Đa tạ Đậu bà, ta nhất định sẽ viết rõ ràng mọi chuyện người đã giúp ta vào thư, để cho cả phủ Ninh Viễn Hầu đều biết được ân đức to lớn của người, đến lúc đó, hầu phủ chắc chắn sẽ phải cảm tạ người. Nào có, chỉ là việc nhỏ thôi mà, không đáng nhắc đến. Đậu bà tử khách khí nói, nụ cười trên mặt khiến nếp nhăn như càng hằn sâu hơn. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi tìm giấy bút cho ngươi. Cách chương.